Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217: Chu Thiên Đại Đạo Kinh. Lý Phàm tại tò mò tìm hiểu một phen mới biết được. Nguyên lai, ngoại trừ thượng cổ tu hành bí sử bên ngoài, Triệu sư tỷ còn tại rất nhiều tiểu thuyết, thoại bản bên trong leo qua tràng. Những thứ này tiểu thuyết phần lớn đều là lấy thượng cổ tu hành bí sử làm nguyên mẫu diễn sinh cố sự. Chuyện xưa chủ đề phát triển mạch lạc, cơ bản đều là vây quanh vị này Triệu sư tỷ triển khai. Trong đó rất nhiều tình tiết, trêu chọc tâm thần người, không nên nói tỉ mỉ. Huyền hoàng giới bên trong, lấy nữ tính làm chủ xưng tiểu thuyết vốn là hiếm thấy. Mà giống Triệu sư tỷ như vậy phong hoa tuyệt đại, mỹ mạo vô song, lại thực lực cường hãn, địa vị tôn sùng nữ chính, đã ít lại càng ít, thu hoạch một nhóm tử trung phấn, đương nhiên là không thể bình thường hơn được. Mà Triệu sư tỷ cao nhân khí, ngoại trừ có người thiết lập nhân tố bên ngoài, cũng cùng nhân vật của nàng khuôn mẫu xác thực mạnh đến mức không còn gì để nói có quan hệ. Lấy nàng làm nguyên mẫu sáng lập luận đạo giả, tỷ số thắng độ cao, làm cho người líu lưỡi. Tại cái này cùng ngồi đàm đạo bên trong, cử hành đối chiến là muốn thu lấy độ cống hiến. Nhưng là người thắng một phương, lại bị trả về một nửa độ cống hiến. Cho nên, muốn liên tục tiến hành luận đạo đối chiến, ngoại trừ không thiếu tiền bên ngoài, tuyển lựa một cái cường đại luận đạo giả khuôn mẫu, cũng là trọng yếu hơn. Lý Phàm tùy ý tuyển lựa một trận có Triệu sư tỷ đối chiến. Tiến hành quan sát, chung quanh cảnh tượng liền mang theo thân thể của mình trong chốc lát biến mất. Lý Phàm dường như trong nháy mắt đi tới trong hư không vũ trụ. Một vị thân mặc đạo bào, lại khó nén cao gầy, có lồi có lõm thân hình nữ tu sĩ, ở phương xa yên tĩnh đứng thẳng. Nàng hai con mắt như nước, da như tuyết trắng, lạnh lùng khuôn mặt dường như muôn đời không tan băng sơn. Tản mát ra tránh xa người ngàn dặm khí tức, nhưng trong mắt nàng trong lúc lơ đãng toát ra từng tia quyến rũ ý. Lại khiến người ta lòng ngứa ngáy khó nhịn, miên man bất định. Không lâu sau đó, cùng nàng đối chiến hình dung tiều tụy, mặc lấy một thân rách dưới y phục lão giả, cũng xuất hiện tại này mới trong không gian. Bất tôn đạo nhân, không biết là lai lịch gì. Lý Phàm ánh mắt tập trung ở vị lão giả này trên thân. Một đạo tin tức nhất thời hiện lên ở trong lòng. Mời, song phương trăm miệng một lời. Sau đó đại chiến bắt đầu. Luận đạo chi chiến, chỉ là thiên huyền kính mô phỏng. Đương nhiên không có khả năng cùng trong hiện thực hợp đạo cường giả chiến đấu một dạng. Một chiêu một thức đều có đại đạo dư vận, chỉ là đứng ngoài quan sát, liền có thể để tu sĩ có ngộ hiểu. Nhưng ở cái này vô tận rộng lớn trong không gian ảo, quang ảnh, phá hư, rung động chờ thị giác hiệu quả, lại là đã làm được cực hạn. Ngoại trừ không có thực tế khí tức bên ngoài, cơ hồ khiến nhân nạn phân biệt thật giả, mà lại vì không cho người đứng xem nhìn như lọt vào trong sương mù. Thiên huyền kính sẽ còn đối với song phương chiêu thức tiến hành thân mật nói rõ. Bất tôn đạo nhân sử xuất một thanh gậy trúc, lăng không hư gõ, chỉ một thoáng, Triệu sư tỷ chung quanh thì xuất hiện vô số đạo không gian chỗ nứt. Màu đen nhánh thần lôi tự chỗ nứt bên trong quanh ra, liền muốn đồng loạt đập nện ở trên người nàng. Thế mà, tất cả lôi quang tại ở gần Triệu sư tỷ trong nháy mắt, lại cùng một thời gian đã mất đi công kích tính, giống như hung mãnh nhất ác hổ biến thành vô cùng khéo léo con mèo nhỏ. Lôi quang vờn quanh tại bên cạnh nàng, tựa như chờ đợi sủng hạnh phi tử đồng dạng, thuận theo bất động. Triệu sư tỷ ngón tay nhỏ nhắn một điểm, đen nhánh hắc quang liền phản hướng về hướng bất tôn đạo nhân vỗ tới. Bất tôn đạo nhân hừ lạnh một thân, ở trên người gãi gãi, há mồm đem thần lôi nuốt vào. Mà Lý Phàm thông qua thiên huyền kính giải thích, cũng biết đây là có chuyện gì. Bất tôn đạo nhân sử dụng diệt không thần lôi tiến hành công kích, bị Triệu sư tỷ đại đạo độc ta nhẹ nhõm phá giải. Đại đạo độc ta chính là Triệu sư tỷ sở tu công pháp Chu Thiên Đại Đạo Kinh đại thành về sau, tự mang một loại thần thông, tại chung quanh thân thể hình thành đặc thù lập trường. địch nhân hết thảy hình thức công kích đều sẽ bị lập trường đồng hóa, trở thành tự thân chiến lực một bộ phận. Đại đạo độc ta, chấm ngoặc kép, thiết lập có chút vô lại. Này làm sao đánh? Lý Phàm Tâm bên trong không khỏi nghĩ đến. Quả thật đúng là không sai. Cái này không biết xuất từ phương nào bất tôn đạo nhân, tuy nhiên thực lực không tầm thường. Mỗi chiêu mỗi thức đều có xé rách không gian khủng bố lực phá hoại. Nhưng chính là vô luận như thế nào, đều không thể đối Triệu sư tỷ tạo thành thương tổn. Ngược lại mỗi lần công kích, đều sẽ bị hoàn mỹ phục chế đàn hồi. Triệu sư tỷ bất động như núi. Bất tôn đạo nhân càng đánh càng yếu. Không lâu sau đó, bị Triệu sư tỷ bắt lấy sơ hở. Một chiêu chu thiên kiếm khí nhẹ nhõm đem chém giết. Chung quanh hình ảnh biến mất. Lý Phàm về tới thiên huyền kính bên trong. Triệu sư tỷ chiêu này đại đạo độc ta. Có chút quá tại vô lại. Bất quá. Trước đó Giang Chính Tịch giới thiệu quy tắc thời điểm có nói qua. Thiên huyền kính sẽ đối với nhân vật khuôn mẫu tiến hành thực tế sửa đổi. Vượt qua hiện thực chiến lực. Sẽ không trong đối chiến biểu hiện ra ngoài. Nhưng Triệu sư tỷ không bị ảnh hưởng chút nào. Chấm ngoặc kép, nói cách khác, trong hiện thực, còn thật có cùng loại đại đạo độc ta hiệu quả công pháp. Hoặc là nói, chấm ngoặc kép, Lý Phàm trên mặt lóe qua một tia vẻ mặt khác thường. Đại đạo tông, Triệu sư tỷ, ngũ lão hội, ngộ đạo đan, đại đạo tông bí truyền, ngồi thứ nhất thượng cổ tu hành bí sử, còn có tại vạn tiên minh bên. Trong lưu truyền tại rất nhiều diễn sinh diễm tục thoại bàn. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm mí mắt nhảy vài cái. Trong lòng ẩn ẩn có suy đoán. Bất quá việc này liên lụy song phương cao tầng. Đỉnh tiêm đại năng cường giả. Lý Phàm chỉ là yên lặng mơ màng một trận. Thì đem việc này đặt ở chỗ sâu trong óc. Ngược lại làm lên chính sự. Lấy Tử Tiêu Tông Trương Thiên Mạch làm nguyên mẫu. Sáng tạo lên luận đạo giả tới. Trúc cơ tu vi, Tử Tiêu thần lôi, trường kích vũ khí, chấm ngoặc kép, sau khi chết từ trong cơ thể nộ tử đan niết bàn trọng sinh. Thực lực tăng vọt, giết kim đan sơ kỳ dễ như trở bàn tay. Lý Phàm đem giao thủ mấy lần Trương Thiên Mạch thực lực số liệu chi tiết trở lại như cũ. Đồng thời trong lòng có chút hiểu được, cùng ngồi đàm đạo bên trong, là có thể sáng tạo đồng dạng luận đạo giả. Nhưng nếu chỉ là trong sách thô thiển đọc qua, chỉ là đối với nhân vật công pháp cường độ có cái khái niệm phía trên hiểu rõ, mà không biết cụ thể cường độ, như vậy khai sáng luận đạo giả thực lực, tất nhiên xa không đạt được nhân vật chân thực hạn mức cao nhất. Trái lại, đối với nhân vật nguyên hình càng hiểu rõ, khai sáng luận đạo giả cũng liền càng tiếp cận vốn là thực lực. Lý Phàm cùng Trương Thiên Mạch sinh tử giao chiến mấy lần. Muốn đến dưới đây khai sáng luận đạo giả, vẫn là cùng thực lực của bản thân hắn so sánh tới gần. Tối thiểu nhất cùng Trương Thiên Mạch trước mắt biểu hiện ra chiến đấu lực. Đại kém hay không? Ngay sau đó, Lý Phàm lại lấy chính mình bản gốc, tiêu hao 1000 điểm cống hiến độ, sáng lập một nhân vật, định ra trước mắt Tùng Vân một kiếm cùng phiên thiên thần trưởng uy lực lớn nhất. Đổi cái chiêu thức danh hào. Nhân vật sáng tạo thành công, Lý Phàm nếm thử thao túng chính mình hai vị này luận đạo giả. Tiến hành lần đầu đối chiến, không ngờ, hắn nhận được thiên huyền kính nhắc nhở. Đi qua thôi toán, luận đạo giả Phàm Lý tỷ số thắng, ước bằng không, phải chăng vẫn mở ra đối chiến. Lý Phàm nghe vậy mặt tối sầm, đành phải thôi, nghĩ nghĩ, ban bố một đạo cực kỳ phách lối nhắn lại, ngoặc kép. Trúc cơ kỳ, Thanh Tiêu Tông Lý Thiên Mạch, trúc cơ cảnh bên trong vô địch thủ, độc cô cầu bại, không phục ngươi đến đánh ta a. Cùng ngồi đàm đạo bên trong, trúc cơ tu vi luận đạo giả vẫn tương đối thiếu. Lý Phàm đành phải trước đem khiêu chiến tin tức treo ở nơi đó. Chờ người khác tới khiêu chiến, hy vọng có ta có thể bắt trước, đánh bại Trương Thiên Mạch phương pháp xuất hiện. Lý Phàm nghĩ như vậy. Tạm thời thối lui ra khỏi cùng ngồi đàm đạo. Hết chương.